Bay vút trên bầu trời, người lạc thủy thành chỉ nghe thấy tiếng gió rít mà không thấy được một cái bóng nào, chứ đừng nói tới việc biết rõ người vừa bay qua là ai. Một đường bay nhanh, Nhiếp Vân rất nhanh đã tới phủ thành chủ. Để người ta thông báo một tiếng, sau đó Nhiếp Vân trực tiếp đi vào. Vừa mới vào tiểu viện thì thành chủ Lạc Chiêm Hào đã tự mình ra nghênh đón. Sau khi đạt được phương pháp tấn thăng khí tông, hắn bắt đầu tu luyện 2 ngày 2 đêm thức trắng không ngừng, tuy rằng còn chưa đạt tới khí tông, nhưng mà thực lực binh giáp cảnh đỉnh phong lại càng thêm củng cố, so với 2 ngày trước đó tăng trưởng không ít. Chúc mừng tu vi thành chủ tiến nhanh, không gì có thể ngăn ngươi tấn công lên khí tông cảnh. Nhiếp Vân cười ha ha. Cho dù có phương pháp tấn chức khí tông ngươi đưa cho, nhưng mà khí tông quả thực rất khó khăn, muốn đạt tới nào có dễ dàng như vậy chứ? Lạc Chiêm Hào lắc đầu, vẫy tay một cái rồi nói. Vào trong đi, Cách Chương.